Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, Hầu ca. Người thật khó lường. Đương nhiên, Dương Tiễn tạm thời không so đo cái này ngu xuẩn Long nguyên nhân chủ yếu. Lần này cũng đích thật là may mắn mà có cái này ngu xuẩn Long phối hợp. Trong bóng tối lấy thần thông bắt đi Tử Hà, Thanh Hà thần hồn. Nếu không Dương Tiễn coi như tự mình xuất thủ, cũng không dám khẳng định có thể giấu giếm được hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo hỏa nhãn. Kim Tinh, thế mà, tình cảnh này xem ở bị Dương Tiễn nắm lấy bả vai Bạch Tinh Tinh trong mắt. Lại là không khỏi chất vấn, Dương Tiễn, người trong bóng tối câu sư phụ ta thần hồn, ý muốn như thế nào? Dương Tiễn, tự có lý do, không cần hỏi nhiều. Dương Tiễn bình tĩnh mở miệng đáp một câu, nhìn lấy Nam Thiên Môn xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong. Trong bóng tối sử tiểu pháp thuật, tùy tiện liền để Bạch Tinh Tinh hôn mê tới. Lập tức, Dương Tiễn thân hình cơ hồ là không có chút nào dừng lại xuyên qua Nam Thiên Môn. Trực tiếp liền hướng về Tư Pháp Thiên Thần Điện mà đi. Tư Pháp Thiên Thần làm sao vội vàng mà qua? Chẳng lẽ có cái đại sự gì? Tại Nam Thiên Môn phía trên chính tìm cách đem Hoa Sơn rút ra rất nhiều thiên binh thiên tướng. Tất cả đều có chút không hiểu. Ở quá khứ, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn để thiên đình rất nhiều tiên thần nghe tin đã sợ mất mật. Sợ bị hắn tìm phiền phức không giả. Nhưng bình thường Dương Tiễn hành sự cử chỉ lại nhiều cho người như gió xuân ấm áp cảm giác. Đi qua Nam Thiên Môn lại là hiếm có như vậy vội vàng tự giữa không trung xuyên qua. Thế mà, ngay tại rất nhiều thiên binh thiên tướng vụng trộm nghị luận suy đoán thời điểm. Không ít mắt sắc lại là chân trời chỗ có đại lượng tiên thần bóng người hiện lên. A, rất nhiều thượng tiên đều trở về. Chẳng lẽ bệ hạ chi mệnh hoàn thành, cho nên lấy rất nhiều thượng tiên mới cùng nhau trở về thiên đình. Vừa mới Tư Pháp Thiên Thần lo lắng như thế, sợ cũng là không kịp chờ đợi bẩm báo bệ hạ tin chiến thắng. Cái kia ngược lại là có khả năng. Không thấy được không ít tiên thần hóa trang phía trên còn nhiều hơn mấy phần lộn xộn, chật vật cùng vết thương. Xem xét cũng là đã trải qua một phen khổ chiến. Khổ chiến cũng là bình thường. Dù sao nghe nói lần này rất nhiều tiên thần hợp tác trăm vạn thiên binh hạ giới chính là vì chém chết vạn yêu chi vương chí tôn bảo. Cùng năm đó tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Hai vị này nghe đồn rằng đều là đại la kim tiên nhất lưu. Chỉ tiếc từ đó thiên địa ít hơn nữa hai vị đại la. Chấm ngoặc kép, mà trong bóng tối khe khẽ bàn luận rất nhiều thiên binh thiên tướng thấy rất nhiều tiên thần sắp đến Nam Thiên Môn chỗ, đang muốn cùng nhau khom mình hành lễ. Thế mà, cái kia rất nhiều tiên thần lại là không có chút điểm dừng lại ý tứ. Tốc độ ngược lại ẩn ẩn mau hơn nữa ba phần. Không chút do dự xuyên qua Nam Thiên Môn. Sau một khắc, Nam Thiên Môn phía dưới bỗng nhiên có hai đạo thông thiên triệt địa đồng dạng kim quang xẹt qua. Phân biệt tả hữu hướng về Nam Thiên Môn quét ngang mà tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại rất nhiều thiên binh thiên tướng không kịp phản ứng nháy mắt. Cái kia nguyên bản liền bị Hoa Sơn đập vỡ đồng dạng Nam Thiên Môn tại cái kia hai đạo kim quang va. Chạm phía dưới, ầm vang phá nát. Nam Thiên Môn, không có, trong lúc nhất thời, ý nghĩ này tại rất nhiều thiên binh thiên tướng trong đầu giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Hiện lên, thế mà, sự thật đang ở trước mắt, lại là không cho phép rất nhiều thiên binh thiên tướng không tin. Sau một khắc, liền rất nhiều khiếp sợ không thôi. Theo phá nát Nam Thiên Môn hướng phía dưới rơi xuống thiên binh thiên tướng chỉ thấy có hai đạo. Nhân ảnh từ đám bọn hắn trên không hướng về thiên đình nội bộ lao đi. Bọn họ nhìn qua cực kỳ tương tự, cơ hồ không khác nhau chút nào. Tất cả đều là tòa tử hoàng kim giáp, phượng xí tử kim quan, ngẫu ti bộ vân lý hóa trang, sau lưng huyết hồng áo choàng phiêu đãng, tay bên trong thì là khua tay một cái định hải thần châm thiết. Duy nhất khác biệt tựa hồ cũng là trong đó một con khỉ chỗ cổ bọc một đầu da hổ khăn quàng cổ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo, chẳng lẽ lại cũng không phải là rất nhiều tiên thần chém chết Tề Thiên Đại Thánh cùng Vạn Yêu Chi Vương. Ngược lại là rất nhiều tiên thần bị Tề Thiên Đại Thánh cùng Vạn Yêu Chi Vương một đường truy chạy. Trở về thiên đình, ngay tại rất nhiều thiên binh thiên tướng vô ý thức mở to hai mắt thời điểm. Hai đạo trăm miệng một lời thanh âm vang vọng tại 33 trọng thiên bên trong. Ngọc Đế lão nhi tương đương, cho ta lão tôn lăn ra đến. Một lời ra, bát phương kinh, thân ở 33 trọng thiên vị trí thiên đình là nơi nào? Chính là tam giới trung tâm. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có Di La chí chân Ngọc Hoàng thượng đế ở cung. Điện chỗ, một hướng thiên đình tự nhiên đều là tiên khí phiêu nhiên. Không có gì ngoài hết lần này tới lần khác tiên âm quanh quẩn các nơi. Rất nhiều tiên thần hành sự nói chuyện lại tất cả đều cần tuân quy định. Không dám cao giọng ồn ào, để tránh vượt qua ở giữa xúc phạm Ngọc Đế uy nghiêm. Mà hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cùng kiệt ngao cuồng bạo tiếng gầm gừ. Lại là giống như tại bình tĩnh trong mặt hồ bỏ ra mấy cái bơi mùa đông quái bồ câu đồng dạng. Kinh động đến một mảnh. Trong thiên lao, một cái tái thục đầu heo nghe bên tai mơ hồ vang lên thanh âm. Liền giống như hàm ngư phiên thân đồng dạng đột nhiên nhảy nhót một chút. Đậu xanh giống như mắt nhỏ mở ra. Trong lúc nhất thời có thể nói lệ nóng doanh trong. Kinh hỉ vô cùng nói ra, lão sa, người nghe đến không có, đây là hầu ca thanh âm, nhất định là hầu ca biết chúng ta bị bắt, ngày nữa đình cứu chúng ta, hầu ca, người thật là không tầm thường nha, chấm ngoặc kép, lão chư ta đối với ngươi phục, về sau lão chư nhất định sẽ không lại trong bóng tối đạo ngươi nửa câu không phải. Sa tăng nghe vậy, cũng là không khỏi có chút kinh hỉ. Cùng lấy chư bát giới cùng nhau nghiêng tai lắng nghe lên ngoại giới thanh âm. Thiên lao chỗ, cũng không phải là tại cái gì phòng giữ xâm nghiêm. Đại trận bao phủ địa phương. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì tự thiên đình thành lập đến nay. Liền cơ hồ không có tiên thần có thể từ thiên lao vượt ngục mà chạy. Thứ nhất, cơ hồ là đại bộ phận phạm tội tiên thần cơ bản cũng là tại chỗ xử lý. Hoặc tạo nên hình phạt, trấn áp một chỗ. Hay là gọt đi thần chức, trục hạ phàm ở giữa, hay là tại chỗ ở vào cực hình, biến thành cho bụi, hy hữu có cần thời gian dài giam giữ tại trong thiên lao. Thứ hai, đó chính là có một nhóm thiên đình thành lập mới bắt đầu luyện chế pháp bảo. Có phong cấm pháp lực thần thông chi kỳ hiệu, chuyên dụng với thiên đình bắt tiên thần sử dụng, mà tại cơ hồ không có nội ứng thiên đình bên trong. Nếu là không có tiên thần dám mạo hiểm lấy nếu không vĩ vượt ngục cứu người. Liền xem như chư bát giới cùng sa tăng trốn ra thiên lao. Thần không chút điểm pháp lực thần thông có thể dùng tình huống dưới. Cũng là quả quyết trốn không thoát đứng hàng tại 33 trọng thiên thiên đình chỗ. Cho nên lấy, thiên lao thiết chí ngược lại là tại khoảng cách Nam Thiên Môn một chỗ không xa nơi hẻo lánh bên. Trong, lấy thuận tiện xử lý. Hay là thời gian ngắn giam giữ tội nhân. Trong lúc nhất thời, tại chư bát giới cùng sa tăng càng ngày càng vẻ mặt kinh hỉ bên trong. Bên tai vang lên tiếng chém giết, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng va chạm chờ một chút lại là càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là tại hướng lấy thiên lao phương hướng tới gần. Tới gần, càng gần, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Bị lôi điện bổ đến có chút tái thục chư bát giới nụ cười trên mặt hiển nhiên giống như là đun sôi. Đầu chó đồng dạng, liền đợi đến tiếp theo một cái chớp mắt hầu ca thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng phá vỡ thiên. Lao xuất hiện trước mặt mình, đem chính mình cùng lão sa giải cứu ra đi. Lão sa, chuẩn bị một chút, không thể nói được chúng ta theo hầu ca chạy đi. Còn cần kinh lịch một cuộc ác chiến không thể. Đến thừa dịp thiên đình không có tránh thức điều động nội tình trước đó rời đi thiên đình. Nếu không sợ là nguy hiểm, chư bát giới vui sướng sau khi biểu lộ lại là tùy theo nghiêm lại. Ngữ khí thận trọng mở miệng nói. P.S. Hôm nay nho nhỏ xin phép nghỉ. Hai canh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.